trực tiếp bấm số, chờ chuyển được cuộc gọi. Nhưng đi tới một bên nói, tự như là sợ Hướng Nhật sẽ nghe trộm vậy. Hướng Nhật căn bản khinh thường việc nghe trộm. Hắn đảo mắt sang muốn nhìn xem nha đầu kia có thể làm ra cái trò quỷ gì thôi. Rất nhanh điện thoại được nối thông. Tiểu nha đầu liên tục gật đầu. Sau đó đột nhiên đi tới. Đem điện thoại đưa cho Hướng Nhật. Chị Monica bảo đưa điện thoại cho ngươi nghe. Hướng Nhật kỳ thực vẫn còn có chút hoài nghi. Tiếp nhận điện thoại. Hello. Một tiếng. Quả nhiên đối diện truyền đến tham hát âm trong trẻo nhưng có vẻ lạnh lùng cùng mang theo một ít mất tự nhiên. Jack, việc của em gái Ellie ta xin làm phiền ngươi. Ta quên ngày hôm nay nàng sẽ đến tìm ta. Ngươi giúp nàng đem phiền phức giải quyết đi. Sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hướng Nhật cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tiểu nha đầu này quả thật đúng là em gái của Monica. Ngay từ đầu hắn mặc dù không có hoài nghi lời nói của tiểu nha đầu, nhưng là vẫn chưa có xác định tiểu nha đầu thực sự là em gái của Monica. Chị Monica của ngươi nói, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay ngươi đều phải nghe lời ta. Thấy bề ngoài Hướng Nhật vẫn như đang đờ ra, tiểu nha đầu tựa như một con tiểu hồ ly bắt trộm được gà nói. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi đâu? Nếu Monica tự mình phân phó, Hướng Nhật chỉ có thể làm nhiệm vụ bất đắc dĩ. Này thôi, nhất định phải khiến tiểu nha đầu thỏa mãn. Đi trường học, tiểu nha đầu tiểu vung tay lên. Rất có phong thái của người lớn. Bất quá nếu Columbus thấy nhất định sẽ tức giận mà từ trong quan tài bật nắp chui ra mất. Hướng Nhật nếu không nghĩ tới do Monica giao phó khẳng định cũng sẽ bắt lấy nàng đánh cho một trận tơi bời. Nguyên nhân là tiểu nha đầu này sau khi nói xong hướng tới Hướng Nhật khoa tay múa chân một cái. Còn giơ ngón giữa nhếch lên cao cao. Ép yêu, cách trương.